Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, nói tới. Cây cột thầm tại trời vừa sáng thời điểm, liền gõ Trương Thần ra môn, vừa nhìn thấy Trương Thần, nàng liền không nhịn được mà kéo hắn thở dài thở ngắn một lần. Than thở Trương Thần vận mệnh đa xuyễn, lại cảm thán Trương Thần cao quý thân thế. A thần, ta ngày hôm qua nghe đại tráng nói ngươi muốn tìm một nàng dâu sống qua ngày à nha. Mau cùng thím nói một chút, ngươi muốn cái dạng gì cô nương? Còn không có đợi đến Trương Thần trả lời, nàng là ở chỗ đó lẩm bẩm lầu bầu lên. Ngươi niên kỷ hơi lớn, lại tìm một bằng tuổi nhau cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Tốt tại chúng ta điều kiện tốt, những thứ kia 15-16 tuổi tiểu cô nương có thể chỉ mong đây. Đừng, thím, ta năm nay đều nhanh 24 tuổi. Nếu là lại tìm 15-16 tuổi không cho người ta cười đến rụng răng. Trương Thần vội vàng ngăn cản nàng tiếp tục nói đi xuống. Ai sẽ trò cười? Chúng ta không ăn trộm không cướp. Dựa vào bản thân bản sự tìm một nàng dâu làm sao rồi? Bọn họ muốn là muốn trẻ tuổi. Cũng chính mình đi tìm thôi tương đương cây cột thẩm một bộ dù sao ta có điều kiện tìm tiểu cỏ non. Các ngươi trò cười ta. Thuần túy là các ngươi đang ghen tị dáng vẻ. Niên kỷ chênh lệch quá nhiều. Bất kể coi nhẹ chuyện gì. Cái nhìn đều sẽ khác nhau. Một điểm tiếng nói chung cũng không có. Tại hắn ban đầu vị trí thời đại kia. 15-16 tuổi nhưng là còn tại lên cao trung niên kỷ. Khiến hắn theo như vậy ấu răng nói chuyện cưới gả. Hắn thật là có chút ít không xuống được cái kia miệng. Hơn nữa Trương Thần thời gian quý báu. Cũng không có tinh lực lại đi chơi đùa dưỡng thành. Nhỏ tuổi chút ít không tốt sao. Những thứ kia gia đình giàu có thiếu gia. Cái nào không cũng nghĩ chính mình tìm tiểu thiếp. Có thể một cái so với một cái non nổi trên mặt nước. Cây cột thầm có chút hơi khó. Với ngươi như vậy niên kỷ. Cái nào không phải thật sớm liền xuất giá. Hiện tại 23-24 độc thân cô nương. Có thể loại trừ quả phụ. Chính là có nỗi niềm khó nói rồi. Thím hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp thôi. Hắn ngược lại quên. Ở chỗ này. Giống như hai nữ lớn như vậy niên kỷ. Đều đã có thể được gọi là bà cô rồi. Huống chi là 23-24 tuổi như vậy. Dường như loại trừ trong nhà có chuyện gì làm trễ nãi. Chính là những thứ kia trên thân thể có nỗi niềm khó nói rồi. Ồ, ta bỗng nhiên nghĩ đến ta biết một vị cô nương. Nàng cùng ngươi nói lên tuổi tác điều kiện ngược lại tương xứng. Chính là không biết, ngươi có ngại hay không bỏ người ta tương đương, vậy nàng là. Trương Thần trong đầu giờ phút này nghĩ là, cô nương kia nếu không phải là dáng dấp xấu xí. Nếu không phải là người nhà khó dây dưa, hắn là một kẻ ngu, cũng hoặc là mệnh cách quá cứng rắn, khác chồng khác tử, bỗng nhiên hắn liền hối hận tự mình nói ra nói như vậy rồi. Hắn đối với người tướng mạo không có gì yêu cầu cực cao, nhưng cũng phải là tướng mạo tương đối ngay ngắn chứ. Hắn đã bị nãi nãi Tôn Dương Thị cho dây dưa nhiều năm như vậy. Cũng không muốn lại tìm cho mình một cái khác kỳ lạ thân thích tới làm cho mình nhức đầu. Nếu quả thật bất hạnh, đối phương là kẻ ngu, vậy hắn còn không bằng một mực bảo trì độc thân tốt. Giúp người khác chiếu cố hài tử gì đó, hắn có thể không có hứng thú, cho tới mệnh cách quá cứng rắn, khác chồng khác tử gì đó. Trương Thần ngược lại không phải là để ý như vậy, bản thân hắn cũng đã là trong đó dị số rồi. Nghĩ gì vậy? Cây cột thầm chỉ nhìn Trương Thần vẻ mặt, liền đoán được đại khái. Người ta dáng dấp nhưng dễ nhìn rồi. Có tri thức hiểu lễ nghĩa. Học vấn tốt lắm. Coi quẻ đều nói nàng là vượng phu vượng tử mệnh. Vậy tại sao còn? Trương Thần nghi ngờ nói. Nghe được cây cột thầm như vậy hình dung. Cô nương kia hẳn rất thương thủ mới đúng. Làm sao sẽ luân lạc tới 23-24 tuổi vẫn chưa có người nào ra tiếp lấy. Cô nương này mấy năm trước cùng người định qua thân, nhưng là kia vong ân phụ nghĩa, tại chính mình cao trung rồi sau đó, liền khác trèo cành cao đi rồi. Hơn nữa cô nương kia mẹ kế cũng không phải là một tốt có người đề cập với hắn thân. Lễ vật đám hỏi hướng chết muốn, hù chạy không ít người. Nguyên lai là như vậy nhân gia. Ta cũng không muốn đi làm cái kia người tiêu tiền như rác làm sao bây giờ. Như vậy nói, Trương Thần chỉ dám trong lòng nói một chút. Giờ phút này hắn trên miệng nói là, thầm, chúng ta Thái Khang Trấn tựu không có khác thích hợp cô nương. Chúng ta A Thần tốt như vậy. Đừng cô nương cũng không xứng với ngươi không phải ta là cảm thấy nha. Cô nương này là thực sự tốt. Cây cột thầm rất ít khen người. Tán dương từ ngữ cũng chỉ có người tốt. Người thật tốt giống như vậy tái nhợt vô lực. Nhưng là Trương Thần lại biết. Cô nương kia hẳn là thật không tệ. Chỉ bất quá nha nàng số mệnh không tốt. Còn nhỏ tuổi, mẹ liền chết không nói. Gặp phải cái mẹ kế. Cũng là không hiểu chuyện. Thật vất vả tìm một nhà chồng. Sẽ chờ thi hương cao trung rồi sau đó thành thân đây. Kia tiểu bạch kiểm lại bị chi phủ khuê nữ cho coi trọng đoạt đi. Cây cột thẩm lại nhảy nói xong. Những thứ này, này mới nói với Trương Thần. Ngươi cùng nàng đều là số khổ. Nếu là thật có thể thành, về sau có thể được thật tốt thương nàng. Như vậy cũng coi là thời gian cực khổ đã qua rồi. Nhà nào cô nương tốt như vậy? Để cho thím ngươi như vậy có thể sức lực mà khen. Hơn nữa còn bảo vệ như vậy hoàn toàn. Trương Thần rất là kỳ quái. Cây cột thẩm lẽ ra căn bản không có cơ hội nhận biết nàng nói loại này người. Có khả năng trợ giúp tham gia thi hương hơn nữa cao trung người đọc sách. Hiển nhiên đối phương địa vị xã hội sẽ không quá thấp. Ta Tết năm ngoái thời điểm, ở trên đường mua đồ Tết, một cái bán cắt giấy cô nương, giúp ta đem trộm ta tiền ăn trộm cho bắt được. Ta muốn cảm ơn người ta. Sau chuyện này xin mời nàng ở nhà ăn một bữa cơm. Sau đó hai người chúng ta liền quen. Cắt giấy, Trương Thần bỗng nhiên nghĩ đến vài năm trước. Hắn tại trấn trên cũng là mua đồ Tết. Khi đó cũng có một cô nương ở nơi đó bán đủ loại cắt giấy. Đúng vậy, người không biết cô nương kia tay vừa vặn rồi. Cắt gì đó như cái gì. Cũng chưa có hắn không biết. Bất quá cô nương kia tay nghề khá hơn nữa. Bán được tiền cũng không về nàng. Đều bị nàng cái kia mẹ kế cho lấy đi. Trương Thần nghe đến đó. Suy nghĩ động linh cơ một cái. Nàng cái kia mẹ kế. Có phải hay không khóe mắt lên trọn. Đôi môi rất mỏng, còn hơi có chút lồi ra. Giọng nói sắc nhọn, mặc dù ngoại hình vẫn không sai nhưng lại một mặt cay nghiệt tướng. Đúng vậy, người gặp qua, cây cột thẩm hiển nhiên rất là kinh ngạc. Ta biết rồi, người có phải hay không hết năm thời điểm cũng ở đây nhà hắn mua qua cắt giấy. Ta nghe cô nương kia nói, các nàng hàng năm đều muốn tại trấn trên bạch mấy ngày gian hàng bán cắt giấy đây. Ừ. Người nói người này ta đã thấy. Bất quá thím ta cảm giác được nàng có chút không thích hợp. Hay là thôi đi. Trương Thần nhớ lại cô nương kia. Đúng là theo cây cột thẩm nói như vậy. Dung nhan cực kỳ đẹp mắt. Nghe nàng nói năng. Cũng là rất có chút ít học vấn. Bất quá để cho Trương Thần ký ức hãy còn mới mẻ. Nhưng là ngày đó nàng nói tới thương nhân lúc. Trong giọng nói khinh thường. Loại trừ một người tú tài công danh. Mình bây giờ nhưng là một cái thành thật thật thương nhân. Ngay cả cái kia công danh. Cũng là vì càng vì để bản thân thương nhân thân phận phục vụ. Mới đi thi đậu. Nếu như không ra ngoài dự liệu. Mình là cả đời đều muốn tại thị trường lăn lê bò trườn. Đi cưới một cái chán ghét thương nhân thân phận thê tử. Lại là chuyện gì xảy ra? Hắn có thể không có gì khuynh hướng tự ngược đãi. Tại sao? A Thần. Người ngay cả con gái người ta mặt đều không thấy liền nói không thích hợp. Này có chút không nói được chứ. Cây cột thẩm mới vừa nghe được Trương Thần nói gặp qua vị cô nương kia. Còn tưởng rằng hai người có triển vọng. Không nghĩ đến nghe một câu như vậy. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.